Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1068, bức hôn. 8. Trình Vị Vãn không có nghĩ quá nhiều. Đem quyển sổ hướng trên bàn trà thả đi. Kết quả lại có một tấm hình. Theo trong sổ tuột xuống. Trình Vị Vãn theo bản năng mà khom người nhặt lên ảnh chụp. Cầm đến trước mắt. Mới phát hiện đó là một người nữ sinh ảnh chụp. Trong hình nữ hài, thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Ngũ quan tinh xảo, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàn Chi Phản làm sao sẽ cất giấu một cô gái ảnh chụp? Chẳng lẽ cô bé này cùng hắn? Trình Vị Vãn còn không có tinh tế tiếp tục nghĩ. Liền phát giác có cái gì không đúng. Cô bé này mặt mày. Cùng Hàn Chi Phản mặt mày có chút tương tự. Tò mò bản năng thúc đẩy Trình Vị Vãn vừa liếc nhìn trong tay mình cầm lấy máy vi tính sách tay. Bút ký. Nàng lúc này mới phát hiện. Máy vi tính sách tay. Bút ký. Có chút dày. Bên trong còn giống như gấp đồ vật. Nàng biết không có trải qua Hàn Chi Phản cho phép. Tự tiện động đồ đạc của hắn không đúng. Có thể nàng vẫn là không tránh khỏi vén lên máy vi tính sách tay. Bút ký. Bên trong kẹp đồng dạng là ảnh chụp. Chẳng qua là còn lại trong hình. Không còn là nữ hài một người rồi. Còn có Hàn Chi Phản. Trong hình thời gian, mỗi người không giống nhau. Theo Hàn Chi Phản khi còn bé đến hắn hơn 20 tuổi. Mỗi một tấm hình, đều có cô gái kia. Cho nên, cô bé này từ nhỏ đã biết hắn rồi. Còn phụng bồi hắn cùng nhau lớn lên. Bọn họ dáng dấp có chút giống như là quan hệ thân thích sao? Đang tại Trình Vị Vãn suy nghĩ thời khắc, nàng khóe ánh mắt xéo qua, ngắm thấy máy vi tính sách tay, bút ký, trên chữ viết, rất xinh đẹp, không phải là Hàn Chi Phản chữ. Trình Vị Vãn theo bản năng mà cúi đầu hướng cuốn sổ trên nhìn một cái. Kết quả làm nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là, nàng lại có thể một cái ngay tại trên tờ giấy, thấy được nàng không thể quen thuộc hơn được ba cái chữ. Trình Vệ Quốc, Trình Vệ Quốc, nàng tên của cha, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay Hàn Chi Phản một cái bút tích bản bên trong. To lớn nghi ngờ, đôn đốc Trình Vị Vãn, cẩn thận nhìn lên máy vi tính sách tay, bút ký, trên văn tự, nàng nhìn mấy hàng sau, mới biết, đây là một cái nữ hài nhớ tâm sự. Nữ hài ở nơi này một tấm trong nhật ký, chỉ nhắc tới một lần Trình Vệ Quốc. Nói hắn là sư phụ của nàng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Phía sau vẫn đều đang nói ca ca. Nói nàng nghĩ ca ca rồi. Không biết ca ca hiện tại có hay không đang nhớ nàng. Ca ca. Trình Vị Vãn mơ hồ có chút biết. Nữ hài ca ca. Có thể là ai. Nhưng nàng không phải là như thế xác định. Liền lật giấy. Tiếp tục nhìn xuống. Nữ hài cũng không phải là mỗi ngày ghi nhật ký. Nhưng là từ một ngày nào đó bắt đầu, nàng mỗi ngày đều có thể viết xong mấy bài nhật ký. Nàng nói, nàng có chút sợ, nhưng nàng không có ở trong nhật ký nói nàng sợ cái gì. Có lẽ nàng viết xuống giữa những hàng chữ, Trình Vị Vãn có thể cảm giác được nàng hốt hoảng cùng bất lực. Nàng không chỉ một lần nói, nàng muốn nói cho ca ca, có thể nàng lại sợ những thứ này đều là ảo giác của mình. Nàng nhật ký, thường xuyên viết đại khái nửa tháng bộ dáng, đứt đoạn mất 3 ngày không có viết nhật ký. Còn nữa nội dung nhật ký, cũng chỉ có một câu nói. Ta xong rồi, ta bị hắn phá hủy. Hắn bỏ thuốc khi dễ ta, còn cầm lấy video buộc ta. Ta không dám nói cho ca ca, ta sợ nói cho ca ca sau. Hắn thật sự đem video công khai, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Bỏ thuốc. Khi dễ, viết xuống nhật ký nữ hài, là bị người nào mê gian rồi sao? Trình Vị Vãn suy nghĩ, cứ tiếp tục đi xuống lật nhật ký. Nữ hài về sau nhật ký viết đều không phải là như thế thường xuyên. Nhưng là chỉ cần viết, đều là nàng bị người kia cầm lấy video, lại bức bách liền phạm một lần. Nàng cảm giác mình thật bần, nàng không muốn sống rồi. Như vậy nhật ký xuất hiện có chừng 10 bài sau, nữ hài mới trong nhật ký viết một câu. Ta mang thai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.